Xong, nàng chỉ quả vải trên bàn, ra hiệu cho nam tử đối diện ăn. Tiên sinh, vải này ngọt lắm đấy. Nam tử lại gật đầu đáp lễ, ánh mắt lướt qua gấu váy nàng, thấy một góc giày màu hạnh, nhanh chóng rời tầm mắt. Chờ Nguyên Tứ Nhàn đi rồi, Nguyên Ngọc mới lúng túng nói. Khiến tiên sinh chê cười, y lắc đầu, lệnh muội thẳng thắn thuần khiết, sao lại chê cười chứ? Nguyên Ngọc cảm thấy lời này như đang nói mát, trước đây mẹ đặt tên cho muội muội là Tứ Nhàn. Nhằm ngụ ý tốt, không ngờ muội ấy lại nửa đường đi chệch không hề văn nhã, nào là đánh mã. Cầu chơi xúc cốc lại còn đầy bụng ý xấu. Đặc biệt mấy năm nay ở địa giới Tây Nam tự do rộng lớn, lại có cha mẹ nuông chiều, muội ấy quả thực là rất nghênh ngang. Hắn thở dài, sau đó hỏi chính sự, lần này tiên sinh chủ động hẹn là vì chuyện gì? Nam tử nói, tướng quân có từng lo suy xét hôn sự cho huyện chúa. Nguyên Ngọc sững sờ, sao tiên sinh lại nói lời này? Tại hạ lần này đến thay Lục hoàng tử đưa thuốc an thần. Điện hạ thấy tướng quân do dự khó chọn nên nguyện nạp huyện chúa làm phi thể hiện thành ý, đồng thời cam kết nếu chuyện thành thì quãng đời còn lại chắc chắn sẽ cùng huyện chúa hưởng vinh hoa tôn trọng lẫn nhau, nếu chuyện bại thì cũng sẽ dốc toàn lực bảo đảm huyện chúa và trên dưới Nguyên gia tính mạng bình an. Thần sắc Nguyên Ngọc căng thẳng, nam tử khẽ mím môi mỏng, hỏi, tướng quân thử, nghĩ xem, nếu có lớp quan hệ giữa huyện chúa và điện hạ thì thuyết phục lệnh tôn. Chẳng phải dễ như ăn cháo sao? Cách chương.